Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 145, Y Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện vách tường, so giáo đường thần điện lắng nghe càng chân thành cầu nguyện cùng càng nhiều tuyệt vọng cùng đạm mạch mẫu thân của ta là bởi vì khó sinh mà qua đời, liên đới lấy thân thể của ta cũng từ nhỏ đã không tốt. Tại thiếu niên thời điểm, ta đi bệnh viện số lần, muốn vượt xa đi học số lần, ta đã từng gặp vô số lần thống khổ, cũng nhìn thấy rất nhiều lần cãi lộn, nhìn thấy qua nằm lão nhân còn có ý thức người thân lại yêu cầu không tại nằm viện, yêu cầu về nhà tu dưỡng, cách hành lang cãi lộn di sản. Ta đã từng gặp vì phụ cấp gia dụng mà ra ngoài làm công thiếu niên. Bị đổ sụp tường đất đập trúng, yêu cầu mấy chục ngàn khối tiền chữa bệnh dùng. Mà phụ thân của hắn lựa chọn xử lý một chút ôm nhi tử trở về nhà có thể như thế nào đây? Đầu đã mềm xuống tới, chỉ là chờ chết. Ta rõ ràng, tật bệnh cùng ngoài ý muốn thường thường so tự nhiên tử vong sớm hơn đến. Ta rõ ràng, kỳ thật sống đến già chết đối với nhân loại đến nói cơ hồ có thể tính là một loại xa xỉ kết cục. Thẳng đến phụ thân ta bởi vì say rượu ngoài ý muốn qua đời, ta gặp được một vị lão nhân cho ta điều dưỡng thân thể. Lúc kia ta mới biết được nguyên lai thoải mái hô hấp là như thế để người mê say, nguyên lai thân thể khỏe mạnh vượt qua trên thế giới hết thảy hưởng thụ, đây chính là trên thế giới đồ vật quý giá nhất. Ta quyết định ta muốn học y, công việc của chúng ta cùng học tập chúng ta hết thảy phấn đấu cùng hy sinh đều là có ý nghĩa. Đây là ta giáo sư tại năm thứ nhất đại học lúc đi học không gì sánh được nghiêm túc nói với chúng ta. Ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ trong lòng, quá chú tâm đầu nhập y học trong khi học tập. Sau đó ta trở thành một tên chân chính bác sĩ, ta quyết tâm dốc hết toàn lực trừ nhân loại trị ốm đau, trợ khỏe mạnh sự hoàn mỹ, bảo trì y thuật thánh khiết cùng vinh dự, chăm sóc người bị thương, không chối từ gian khổ, chấp nhất truy cầu, vì nhân loại y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Nhân loại tiến bộ tầm quan trọng siêu việt hết thảy. Vệ Uyên đem phát hiện có người thi triển cổ đại vu hàm chi thuật tin tức cáo chi tại đặc biệt hành động tổ. Sau đó tự nhiên mà vậy từ bọn hắn nơi đó lấy được Tô Ngọc Nhi cùng phòng Tề Hướng Tuyết bệnh lịch tư liệu, ngón tay hắn hoạt động điện thoại di động, nhìn thấy vì Tề Hướng Tuyết trị liệu bác sĩ kia là cách tuổi hơn 30 tuổi bác sĩ nam, nhìn qua khuôn mặt trắng nõn ôn hòa, con mắt có thần, lộ ra một loại chấp nhất nghiêm túc cảm giác. Mà nó sợ yếu lý lịch càng là khoa trương, không nói khoa trương chút nào, đây là một vị chân chính trên ý nghĩa nhân vật thiên tài. Tuổi mặc dù nhẹ, đã tại phương diện y học có rồi rất cao tạo nghệ, chuyên chú vào phá được nghi nan tạp chứng, đồng thời lấy được làm người tán thưởng thành quả, bị coi như là y học nhân tài mới nổi, tương lai tân tinh, Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, không thể xác định là thật không nữa chính là vị bác sĩ này hành động. Nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể từ nơi này làm đột phá khẩu. Vệ Uyên nhìn một chút sợ yếu lý lịch phía trên nhất. Chu Tử Sương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hàm từng tại Vũ cùng Hạ Triều từ Thần Châu bên trên tan biến, mà tới đời nhà Thương đời thứ 7 vương thời kỳ, lại xuất hiện ở nhân gian, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, sau đó Chu Vũ Vương phạt trụ về sau, Vu Hàm một mạch hoàn toàn biến mất không gặp, lại không có ở đời sau xuất hiện. Hiện tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Là bởi vì linh khí khôi phục hay là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân? Vệ Uyên trầm ngâm, đem những thứ này chập trùng tạp niệm tạm thời đè xuống, hắn chỉ có thể xác nhận một điểm, một khi Vu Hàm thật lại xuất hiện, hắn phá hư tính tương đương đáng sợ, mà lại một phương diện khác chính hắn cũng tất nhiên lại biến thành Vu Hàm báo thù mục tiêu một trong. Dù sao năm đó Vũ là dựa theo Sơn Hải Kinh một cái đỉnh núi đánh tới. Sơn Hải Kinh lại là hắn khác, thù này không báo quả thực không có thiên lý. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, trước khi chuẩn bị đi cùng Giác Ngô Cơ hai người lên tiếng chào hỏi, Giác ngay tại học ngồi vẽ, nghe vậy thả ra trong tay bút dò hỏi. Muốn ra ngoài sao, đi làm cái gì? Vệ Uyên chú ý tới thiếu nữ kinh ngạc hai mắt thiên chi thanh khí, bản thân trực giác tương đương mạnh, mặt không đổi sắc nói. Không có việc gì, chỉ là đi bái phỏng một cái lão bằng hữu. Thuận lợi, hôm nay liền sẽ trở về. Núi Côn Lôn cùng Vu Sơn, theo một ý nghĩa nào đó trên có trình độ nhất định lui tới, Vệ Uyên không muốn để thiên nữ cuốn vào việc này, lo lắng biến cố lan tràn, lại nói lần này chỉ là ý định đi sơ bộ điều tra tình huống, nếu như đối phương không khó như vậy lấy xử lý, liền tự mình bên trên, hoặc là thỉnh cầu hành động tổ hỏa lực chi viện. Nếu như đúng là Vu Hàm khôi phục tương đối khó giải quyết. Như vậy năm đó Đồ Sơn bộ cũng không phải chỉ còn lại một mình hắn. Thế là cười cười, nói tránh đi. Ngươi là đang vẽ tranh sao? Giác gật đầu tiếng nói nhu hòa thanh nhã, mỉm cười nói. Phải, loại này gọi là tranh sơn dầu kỹ pháp, ta trước kia chưa từng thấy qua, để ngu đến dạy ta. Vệ Uyên nhìn một chút vẽ chân thành khen, Cái này một con trâu vẽ đến thật tốt, thể trạng tráng kiện to béo, xem xét chính là làm việc nhà nông hào thủ, được trong đó thần ý, là muốn vẽ mục đồng thổi sáo đồ sao. Ngô Cơ há hốc mồm, không nói gì. Thiếu nữ trầm mặc sau một hồi, đôi mắt cụp xuống, yên lặng nói. Uyên, đây là cung ký. Vệ Uyên, mặt không đổi sắc nói. Kỳ thật ta gần nhất ánh mắt không được tốt, nhìn kỹ một chút đúng là cùng kỳ a, lúng túng giải thích vài câu, cổ chi ngọa hổ cõng kiếm, chật vật cáo từ. Ngồi lên tiến về mục đích cỗ xe, hiện đại khoa học kỹ thuật thành thị cùng thành thị ở giữa khoảng cách mặc dù không có rút ngắn, nhưng là lui tới lại càng mau lẹ. Vệ Uyên mặc một thân đơn giản quần áo, phía sau kiếm được thu vào trong hộp, sau đó lấy chướng nhãn pháp loại hình pháp thuật che đậy, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết, sau đó tại bệnh viện phía trước xuống xe, cái này một nhà bệnh viện quy mô tương đối lớn. Kỳ thật không đến bệnh viện thời điểm, rất khó tưởng tượng bên người sẽ có nhiều người như vậy tại gặp ốm đau tra tấn. Vệ Uyên tìm tới đăng ký chỗ, xã hội hiện đại, có thể dùng app trực tiếp đăng ký. Vệ Uyên tìm kiếm phía dưới, tùy tiện phủ lên một cái bác sĩ khám gấp số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chờ đợi thời điểm, hắn vừa mới bắt gặp cái kia Chu bác sĩ, ngay tại cúi đầu xuống, ngữ khí ôn hòa cùng một vị bệnh nhân bàn giao thứ gì, Vệ Uyên nhặt một cái chướng nhãn pháp cất bước đứng tại Chu Tử Xương sau lưng, yên lặng quan sát cùng một đường, lại quan sát được bác sĩ này là thật tâm thực lòng tại trấn an bệnh nhân. Nó bản thân tinh khí thần hồn tương đương thuần túy, cũng không phải là loại kia sẽ trang mô hình làm dạng, vụng trộm có hại tâm tư người người. Mà Vệ Uyên cái này một đơn giản chướng nhãn pháp, đối phương vậy mà cũng chưa từng phát giác được, hiển nhiên cũng chỉ là cái đơn thuần bác sĩ, cũng không phải là tu sĩ, cũng tự nhiên không thể nào là thượng cổ truyền thừa, Vu Hàm Quốc Vu sĩ, cái này trực tiếp để Vệ Uyên lúc trước suy đoán ra hiện một cái đứt gãy, khẽ nhíu mày, chợt suy đoán, chẳng lẽ nói, là bởi vì Tề Hướng Tuyết ở đây rút máu xét nghiệm, tại quá trình này bị người phát giác trên thân huyết mạch vấn đề chúng chiêu sao? Tề Hướng Tuyết mặc dù có vu huyết mạch nhưng là chỉ là người bình thường. Nếu có tu sĩ tiềm ẩn tại âm thầm ra tay với nàng, nàng là không có ấn tượng. Thật từ suy nghĩ ở giữa, vị kia Chu bác sĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại có chút xin lỗi cùng chung quanh bác sĩ y tá trò chuyện vài câu, đại khái là chỉ, lúc này hắn cần phải đi nhìn một chút tham gia đặc thù trị liệu người bệnh yêu cầu trước giờ rời đi. Chu Tử Xương là ứng thiên phủ bên trong, nhằm vào ung thư máu tuổi trẻ chuyên gia. Mà lại đã lấy được tương đối lớn tiến triển. Rất nhiều được cái này nhất tuyệt chứng người thậm chí biết không xa ngàn dặm vạn dặm lại tới đây, hy vọng mình có thể lấy được tốt hơn trị liệu trước mắt đến xem, rất nhiều bệnh nhân đột phá ung thư máu dưới tình huống bình thường tuổi thọ cực hạn. Mặc dù nói không cho phép người nhà tấp nập nhìn, nhưng là có thể làm cho người nhà sống sót, hay là, để cho mình sống sót, sống được càng dài, như cũ đã là một loại khó được hy vọng. Chu Tử Xương hướng đồng sự thật có lỗi gật đầu, rời khỏi bệnh viện, Vệ Uyên nguyên bản định tiếp tục ở chỗ này, nhưng là dư quang nhìn thấy bác sĩ kia đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn dư quang, khẽ nhíu mày. Cái kia không giống như là đối mặt tự thân người bệnh thời điểm bác sĩ. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, tại chướng nhãn pháp trạng thái, cất bước đi ra, đi theo Chu Tử Xương sau lưng. Chu Tử Xương lên xe cũng chưa từng phát hiện trên xe mình còn có một người khác, lái xe tiến về chính mình phụ trách ung thư máu người bệnh chuyên môn an dưỡng trung tâm nghiên cứu, nơi này từ xã hội tính công ích tổ chức cùng mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp quyên tặng mà thành, chuyên môn dùng cho phá được ung thư máu cái này một nạn đề. Chu Tử Xương đi vào viện nghiên cứu. Thay đổi áo khoác trắng, mà viện nghiên cứu bên trong nhân viên đối với hắn thái độ đều rất tôn trọng. Tuổi trẻ chuyên gia y học đi đến trong thang máy, xuống đất 3 tầng. Tầng tầng nặng nề cửa bị mở ra, Vệ Uyên cất bước cùng ở phía sau hắn, không có vào một tầng, liền có mặt khác một tầng cửa đóng lại, mà tầng cuối cùng cửa kim loại mở ra sau khi tuyệt vọng gào thảm thanh âm cùng bất lực thì thầm thanh âm tại tràn ngập nồng đậm mùi nước khử trùng trong gian phòng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bị nhìn lúc bảo trì ngủ yên, bảo trì yên tĩnh các bệnh nhân bị trói buộc, hoặc là rút ra huyết dịch, hoặc là bị đánh vào một ít đặc chất dược vật. Một vị lão giả trừng mắt nhìn chăm chú lên tuổi trẻ bác sĩ, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nói. Chu Tử Xương, ngươi điên, khụ khụ khụ, ngươi điên, đây chính là ngươi trị liệu. Chu Tử Xương hồi đáp, ung thư máu tế bào có vô hạn sinh tồn tiếp khả năng. Hắn lấy ra hiện ra cạn màu hổ phách chất lỏng, nói. Nếu như có thể phá giải tế bào vô hạn phân liệt như vậy nhân loại sẽ không sợ hãi cái chết, rất nhiều chứng bệnh cũng đem có thể giải quyết dễ dàng, mà hết thảy y học tiến bộ, hết thảy khoa học tiến bộ, đều cần đầy đủ hàng mẫu so sánh, nương theo lấy sai lầm cùng hy sinh. Giáo sư, đây là ngươi dạy cho ta. Công việc của chúng ta cùng học tập chúng ta hết thảy phấn đấu cùng hy sinh đều là có ý nghĩa. Cả một đời chăm sóc người bị thương lão tiên sinh sắc mặt ngưng trệ. Giống như là nhìn thấy một cái ma quỷ. Hắn đệ tử kiệt xuất nhất Chu Tử Xương nhìn xem hắn, cũng nhìn xem để lên bàn, một tòa bất quá tay cỡ bàn tay, lại cổ pháp tang thương, có tinh xảo đan chim đường vân đỉnh đồng thao trả lời. Ta quyết tâm dốc hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh sự hoàn mỹ. Không chối từ gian khổ chấp nhất truy cầu, vì nhân loại y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời. Nhân loại tiến bộ nó trọng yếu tính siêu việt hết thảy. Vì thế, hy sinh cùng phấn đấu đều là có ý nghĩa cùng giá trị. Lão nhân kinh sợ bi thương, nói, ngươi chỉ có kỹ thuật không có y đức, những cái kia xí nghiệp gia làm sao lại nguyện ý vì ngươi cung cấp tiền bạc. Chu Tử Xương cau mày nói, giáo sư, ngài phải biết bất tử đối với những người kia đến nói, mới thật sự là lợi nhuận. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy nếu như ta thành công, biết đối với nhân loại lớn bao nhiêu ích lợi, ngươi tại sao xem không hiểu đâu. Lão sư, ngài có thể hiểu a? Chu Tử Xương câu nói thứ hai nhìn về phía bên cạnh. Nhìn chăm chú lên cái kia hiện ra nhàn nhạt liêu quang đỉnh đồng thau, có thể nhìn thấy đỉnh đồng thau bên cạnh loáng thoáng nam nhân, nhìn thấy hắn mặc cổ pháp trường bào, thần sắc ôn hòa, đây mới là lão sư của hắn, tuổi nhỏ thời điểm, vì hắn điều dưỡng thân thể, cho hắn biết khỏe mạnh trọng yếu bao nhiêu, nói cho hắn, chân chính thầy thuốc cần phải vượt qua bất tử. Vô Huyên nhìn chăm chú lên Chu Tử Xương. Nhìn chăm chú lên cái này, muốn đem bất tử dược cùng ung thư máu loại tuyệt chứng này qua lại kết hợp. Lấy bất tử dược khắc chế ung thư máu, lại lấy ung thư máu đặc tính đền bù bất tử dược khuyết điểm đệ tử. Hắn có loại cảm giác kỳ dị, hắn có thể cảm giác được Chu Tử Xương hết thảy đều xuất phát từ nội tâm, nhưng là cái này xuất phát từ nội tâm muốn làm cho nhân loại chinh phục tật bệnh cùng tử vong hành vi, hiện tại xem ra lại cực đoan giống như là ác, nhưng là cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Phần thân tại cái này đời nhà thương cổ khí bên trong Vô Huyên, sớm đã không thèm để ý, hắn chỉ hy vọng có thể khôi phục. Lúc này, đột nhiên, cái này băng lãnh sáng tỏ địa phương có gió mà lên, giống như là đến từ vùng bỏ hoang làm liều làn gió, nguyên bản định phải đánh vào những bệnh nhân kia trong cơ thể, quan sát trước mắt sáng tạo. Bất tử dược, cùng ung thư máu xung đột trạng thái dược tề đột nhiên bị cùng nhau đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bộ phận nhân viên nghiên cứu đều cùng nhau hôn mê. Chu Tử Xương bởi vì bên cạnh thương trụ năm đỉnh đồng thau mà không có hôn mê, hắn quay đầu, nhìn về phía gió nổi phương hướng, nhìn thấy người mặc màu đen bàn cài lên áo, mặc tác chiến giày, trong tay cầm kiếm tuổi trẻ, cái sau nhìn chăm chú lên cái kia thanh đồng khí, nhìn thấy cùng thương vương thanh đồng tước cơ hồ tương tự đường vân. Thương trụ vương chi vật, triều ca địa đồ, trụ vương về sau, lại không Vu Hàm nhất tộc, Vệ Uyên ẩn ẩn nắm chắc đến cái gì, nhưng là bị tức giận đè xuống. Chu Tử Xương ẩn ẩn chọc giận, nói. Ngươi là ai, tại sao phải phá hư nghiên cứu của ta? Chấm, hắn phát ra từ thật tình phẫn nộ, bước đi lên tiến đến, muốn đem Vệ Uyên đẩy ra, cái sau nhíu mày, đưa tay một chưởng đánh vào thanh niên này trên mặt, đem hắn đánh cho té ngã lui lại, một chưởng trắng nõn ôn hòa mặt nháy mắt sưng lên, mắt nổi đom đóm, hoảng hốt thất thần, mà Vệ Uyên băng lãnh nhìn chăm chú lên cái kia đời nhà thương đỉnh đồng thau, nói. Vu Hàm Quốc còn cùng năm đó đồng dạng, lúc trước Vũ liền không nên chỉ là đoạn tuyệt Vô Sơn cùng nhân gian liên hệ. Chu Tử Xương ngạc nhiên, mà Vô Huyên đầu tiên là nhíu mày, mãi cho đến Vệ Uyên xuất thủ đem Chu Tử Xương đánh lui thời điểm, còn mang theo một tia đối với hậu thế tu sĩ đạm mạc cùng khinh thường, nghe tới câu nói thứ hai thời điểm, rốt cục sắc mặt liền giật mình, nhìn về phía thanh niên kia, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, có thật sâu khắc vào trong trí nhớ đồ vật bỗng nhiên xuất hiện. Để cái này tàn hồn con ngươi trừng lớn nếu như đem khuôn mặt này che khuất chỉ dò dỉ ra hai mắt. Nếu để cho hắn thay đổi cổ đại quần áo. Như vậy sẽ không gì sánh được quen thuộc kia là đã từng bưng lấy ngọc thư, đứng ở Vũ Vương bên người người, lấy đao khắc ghi chép thiên địa vạn vật lấy văn tự ghi chép Vũ Vương nhìn thấy. Ở quá khứ tại truyền thuyết bất diệt thời đại, mộc mạc nam tử đã từng hờ hững nhấc lên khắc đá đao khắc tại miếng ngọc bên trên viết xuống từng hàng văn tự. Có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Thức, Vu Phen, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Đề, Vu Tạ, Vu La. 10 vu từ đây lên xuống, trăm thuốc viên tải. Thanh đồng khí bên trên tàn hồn cơ hồ là bỗng nhiên lui lại, cơ hồ bản năng rời xa thanh niên kia. Thậm chí ngay cả cái kia thanh đồng khí đều kịch liệt rung động. Chu Tử Xương nghe được lão sư một mực bình thản thanh âm đột nhiên ngưng trệ, chợt trở nên hoảng hốt thê lương nói. Là ngươi làm sao lại còn sống, cách trương.